Hôn nhân của tôi rất thất bại, nhưng tôi có hai gia đình nhà chồng và gia đình mẹ đẻ, bố chồng tôi đối với tôi cũng rất tốt. Cô Linh, tình yêu của cô không thất bại, khiến người khác ngưỡng mộ cô cũng nên giữ nó thật tốt. Chị nói có chút sâu xa, tôi cũng không thật sự hiểu hết. Hứa Trúc Linh nói một cách mơ hồ, tâm trí có chút hoang mang. Cô con dâu chỉ biết cười, trêu đùa với đứa trẻ, nói. Thực ra rất đơn giản, cô và anh Trung đã cho nhau tất cả những gì bản thân có, mặc dù chất lượng không giống nhau những tấm lòng đều như nhau, cô cũng dừng tự coi nhẹ bản thân, thực ra có rất tốt, có hiểu không? Tôi cũng hơi hiểu rồi, chị cũng đã đang khen tôi phải không? Đúng vậy, cô và anh Trung đều là những người tốt, nhất định sẽ ở bên nhau lâu dài. Hứa Trúc Linh nghe vậy liền nhìn về phía Cổ Thành Trung, anh đang xách đồ đi về phía cô. Lâu dài, hai từ này khiến cô có cảm giác như chứa đựng cả một đời người. Thật sự có thể lâu dài sao? Đều là hoa quả sấy, lúc em nhà xem phim có đồ ăn rồi, vừa ngon lại dinh dưỡng. Anh nhẹ nhàng nói, ngữ khí tuy có chút êm dịu nhưng lại chan chứa tình cảm yêu thương, chiều chuộng. Em muốn về chưa? Để tôi tiến hai người. Cô con dâu đứng dậy, nói. Không cần đâu, Gia Bảo dễ thương quá, chăm sóc bé Tót Chi nhé. Bye bye, tạm biệt xong, cô giúp anh xách một chút đó, nói. Biết sớm đã lái xe đến rồi, để anh xách cho, nặng lắm. Không sao, em xách cũng không nhiều. Cổ Thành Trung đưa một tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hỏi. Em nói chuyện gì với cô ấy vậy, có vẻ cũng không? Sao lúc trước anh lại hỏi chị ấy sinh con có đau tê? Không, cô nghiêng đầu hỏi anh. Cách Trương,